Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chú Thư Tân nhận được điện thoại thời điểm thực sự kinh ngạc đã lâu. Hắn không chút hoang mang mà mặc tốt quần áo, mang lên mắt kính xuống lầu. Ở thang máy hắn còn ở tự hỏi Thẩm Diễn tìm hắn sẽ có cái gì ý đồ. Hắn biết Dung Diệu Tồn đem Dung Nhan giới thiệu cho tâm tư của hắn. Tự nhiên cũng biết Dung Nhan là Thẩm Diễn vợ trước, nói trắng ra là, Dung Diệu chính là ở lợi dụng hắn, một là cho Thẩm Diễn nan kham, nhị là hy vọng từ hắn mang theo Dung Nhan đi ra ly hôn bóng ma. Vốn dĩ Chu Thư Tân hoàn toàn không cần tranh vũng nước đục này. Trên thực tế, nhưng phàm là biết nội tình người đều sẽ không đi gây họa thượng thân. Rốt cuộc Thẩm gia thật sự không dễ chọc. Hắn sở dĩ phó hôm nay bữa tiệc, cũng không ngoài là hai cái nguyên nhân. Một phương diện thật là muốn nhìn một chút Dung Diệu muội muội rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Về phương diện khác còn lại là nam nhân thắng bại dục. Năm đó hắn cùng Thẩm Diễn đều ở cùng sở đại học đọc sách. Hắn từ nhỏ liền ở nước ngoài lớn lên, tuy rằng quốc tịch là nước Mỹ, nhưng tư tâm vẫn là cho rằng chính mình là người Trung Quốc. Thẩm Diễn là lưu học sinh, bọn họ chi gian cũng đánh quá vài lần giao tế, bất quá hắn dù sao cũng là ở bên này lớn lên. Nội bộ văn hóa đều đã chịu bên này ảnh hưởng, vào đại học khi cũng coi như chơi thật sự điên. Thẩm Diễn đâu, trên cơ bản không tham gia bất luận cái gì party, thời gian dài, hai người cũng liền không lại tiếp tục lui tới, rốt cuộc bằng hữu vòng cũng không giống nhau. Hắn lúc ấy nói chuyện một người bạn gái, rất là trả giá không ít thiệt tình. Đang lúc hắn chuẩn bị mang bạn gái đi gặp gia trưởng khi bạn gái hướng hắn đưa ra chia tay. Nàng thực thành thật, nói nàng đối một nam nhân khác tâm động. Nam nhân kia chính là Thẩm Diễn. Chuyện này đã qua đi đã nhiều năm. Chu Thư Tân đã sớm buông xuống cái kia bạn gái, nhưng vẫn cứ nhớ rõ ngay lúc đó nghẹn khuất. Chẳng sợ hiện tại đã học được thu liễm cảm xúc, ở Dung Diệu đề chuyện này thời điểm, rõ ràng biết đối chính mình không có một chút chỗ tốt. Hắn vẫn là vui vẻ đáp ứng, Thẩm Diễn cư nhiên so dự tính trước tiên tới tìm hắn. Chu Thư Tân đi ra thang máy, ở đại sảnh nhìn một vòng, thấy được ngồi ở trên sofa xem di động Thẩm Diễn. Nghĩ thầm, Thẩm Diễn cũng không phải hoàn toàn không để bụng hắn vợ trước. Thẩm tổng, Chu Thư Tân ở Thẩm Diễn trước mặt đứng yên. Hướng hắn chào hỏi, khi nào về nước? Thẩm Diễn chỉ bên cạnh chỗ ngồi, ý bảo Chu Thư Tân ngồi xuống. Chu Thư Tân cười nói, cùng Dung Diệu cùng nhau ngày hôm qua về nước, này bên cạnh có cái quán trà, hiện tại hẳn là còn không có đóng cửa. Qua đi ngồi ngồi, Thẩm Diễn lắc đầu, không được, ta cùng ngươi nói vài câu liền đi, hảo đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu Thư Tân biết rõ cố hỏi. Dung Nhan là ta vợ trước, Thẩm Diễn lời ít mà ý nhiều. Chu Thư Tân gật đầu. Ta biết, nghe Dung Diệu nói qua, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Chu Thư Tân, ngươi biết ta muốn nói cái gì? Thẩm Diễn sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Hắn so Chu Thư Tân còn muốn cao một ít. Chu Thư Tân cười cười. Dung tiểu thư hiện tại là độc thân. Nàng có quyền lợi cùng bất luận kẻ nào kết giao, không phải sao? Thẩm Diễn không thể chí không cười. Bất luận kẻ nào, không bao gồm ngươi, hắn biết chính mình đã không có bất luận cái gì lập trường đi quản Dung Nhan. Sự tình, nàng tư nhân cảm tình càng là cùng hắn không nửa điểm quan hệ. Còn là câu nói kia, hắn thấy được, hắn đã biết, liền không thể đương không biết. Chu Thư Tân người này sinh hoạt cá nhân không phải giống nhau hỗn loạn. Hắn không biết hắn hiện tại có hay không thay đổi, nhưng người như vậy, Dung Nhan đắn đo không được khẳng định sẽ có hại. Chu Thư Tân đột nhiên cảm thấy chuyện này so trong tưởng tượng càng có ý tứ. Rất có hứng thú hỏi, các ngươi không phải đã ly hôn sao? Nhìn dáng vẻ ngươi còn quan tâm nàng. Thẩm Diễn mới lười đến cùng hắn nhiều lời vô nghĩa. Giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, nên nhắc nhở ta đã nhắc nhở, có nghe hay không đến đi vào liền xem ngươi, từ biệt mấy năm. Thẩm Diễn người này thật đúng là trước sau như một làm người ngứa răng a. Đây là biến tướng uy hiếp. Thẩm Diễn có thể tìm được hắn. Nói thượng như vậy một ít giống thật mà là giả nói. Đơn giản chính là tưởng nói cho hắn. Tưởng đùa bỡn dung nhan cảm tình. Đó là tìm chết. Người này chồng trước đương đến thật đúng là chuyên nghiệp. Đại buổi tối không ngủ được cố ý chạy đến khách sạn cảnh cáo ta. Chu Thư Tân lắc đầu. Ngươi nói ngươi người này có kỳ quái hay không? Không cho người khác thương tổn nàng. Chính ngươi ngược lại làm người cô nương hỏng mất tự sát nằm viện. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Thẩm Diễn sắc mặt biến đổi. Âm thanh lạnh lùng nói. Chu Tổng, nói cẩn thận. Chu Thư Tân cũng ý thức được tự mình nói sai. Nghị luận một nữ hai tử. Vẫn là loại sự tình này. Đích xác không phải một người nam nhân việc làm mà ni, ngươi không bằng đi nhắc nhở Dung tiểu thư. Như vậy sẽ tương đối có hiệu quả, Chu Thư Tân nói. Thẩm Diễn phát giác chính mình đã tại đây nhân thân thượng lãng phí gần 20 phút quý giá thời. Gian, liền sửa sửa áo khoác, đối hắn nói, nên nói ta đã nói. Liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Tái kiến, nói xong hắn liền lễ phép gật đầu xoay người hướng cửa đi đến. Lưu lại Chu Thư Tân tại chỗ hỗn độn. Sao Thẩm Diễn cảnh cáo Chu Thư Tân không phải không bỏ trong lòng. Chỉ là hắn còn tưởng ở nguy hiểm bên cạnh thử. Liền cấp Dung Nhan phát WeChat tin tức ước nàng xem điện ảnh xem âm nhạc hội. Nào biết Dung Nhan toàn bộ uyển cự. Cái này làm cho Chu Thư Tân thất bại rất nhiều. Cũng có chút tiểu may mắn, hắn tự nhiên cũng không muốn đắc tội Thẩm Diễn, nếu là Dung Nhan thật đối hắn để bụng, liền dung rượu cùng Thẩm Diễn này hai cái bênh vực người mình người. Hắn nếu dám không đối Dung Nhan phụ trách, từ đây cùng một mảnh rừng rậm cách biệt, phỏng chừng bọn họ đều phải ăn tươi nuốt sống hắn. Chu Thư Tân nhìn WeChat lịch sử trò chuyện, Dung Nhan kia thích thủy bất lậu cự tuyệt, nghĩ lại Thẩm Diễn thái độ. Không khỏi nghiền ngẫm cười. Tựa hồ này hai người chi gian cũng không phải hắn nghe nói như vậy. Thẩm Diễn cũng không phải đối Dung Nhan chút nào không để bụng. Dung Nhan cũng không giống trong lời đồn như vậy kiêu căng bạo ngược cực phẩm. Xem ra nghe đồn quả nhiên là không thể tin. Vì thế, ở cùng Dung Diệu chạm mặt sau, Chu Thư Tân hỏi dò, nếu Thẩm Diễn có một ngày tưởng quay đầu lại truy ngươi muội muội. Hắn lời nói cũng chưa nói xong, Dung Diệu liền chém đinh chặt sắt nói, trừ phi hắn cũng ở trên cổ tay hoa thượng một đao. Bằng không theo ta bên này đều không đáp ứng, chỉ cần nghĩ đến Dung Nhan tự sát suýt nữa bỏ mình sự. Dung Diệu liền kích động, tuy rằng lý trí thượng hắn biết chuyện này không xem như Thẩm Diễn nồi. Nhưng cảm tình thượng vẫn là không thể chịu đựng. Chu Thư Tân ý đồ não bổ Thẩm Diễn cắt mạch bộ dáng. Đột nhiên phát hiện quá khó xử chính mình sức tưởng tượng. Liền nói, ngươi quá độc ác, có chút lời nói thật sự khó mà nói ra tới. Nhưng ở trong lòng ngẫm lại vẫn là có thể. Chu Thư Tân vẫn là không có biện pháp lý giải vì tình tự sát người. Đặc biệt là Dung Nhan, lớn lên sao xinh đẹp. Cùng Thẩm Diễn ly hôn khẳng định sẽ phân cách xù tài sản. Có nhan có tiền còn trẻ, có cái gì luẩn quẩn trong lòng, chẳng lẽ không nên khai cái party chúc mừng sao? Dung Diệu vẻ mặt ghét bỏ, ngươi như thế nào còn không có ước đến ta muội muội. Nói trở về, kỳ thật Dung Diệu trong lòng cũng có chút tiểu may mắn. Hắn là nhất thời đầu óc nóng lên mới tưởng đem Chu Thư Tân giới thiệu cho Dung Nhan. Phải biết rằng Chu Thư Tân người này hung tàn trình độ cũng không thua gì Thẩm Diễn. Nếu nói Thẩm Diễn là ngàn năm cây vạn tuế bất khai hoa. Kia Chu Thư Tân còn lại là một cái đối với cột điện đều có thể trình diễn vừa ra tình yêu diễn tay. Ra đời, vô luận thua tại cái nào nhân thủ đều không tốt, phòng trừng Dung Nhan còn ở ly hôn bóng ma chung không đi ra. Như vậy cũng tốt, Chu Thư Tân người này đương bằng hữu còn có thể. Đương bạn trai, kia vẫn là thôi đi. Chu Thư Tân, ngoặc kép, hắn nào biết đâu rằng Dung Nhan sẽ như vậy khó ước. Hai cái đại nam nhân tương đối ngồi, tuy rằng không nói rõ, nhưng đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút may mắn. Một cái may mắn không cần lại đi ở nguy hiểm bên cạnh điên cuồng thử chọc giận Thẩm Diễn. một cái khác tắc may mắn chính mình muội muội còn không có tới kịp nhảy một cái khác hố lửa. Hiện tại mâu thuẫn đều bị bóp chết ở nôi chung, đại gia vẫn là có thể đương mặt ngoài hảo huynh đệ sao? Dung nhan thật cũng không phải khó ước, nàng thuần túy chỉ là cảm thấy thời tiết quá lạnh không muốn ra cửa thôi. Nếu thời tiết tương đối thoải mái, nàng vẫn là rất vui lòng ra cửa nơi nơi đi dạo. Chỉ là gần nhất nàng càng ngày càng lười nhác, người quả nhiên không thể quá có tiền. Này một có tiền cũng chỉ tưởng sống uổng thời gian, tuy rằng loại này sống uổng thời gian sinh hoạt thực sàng. Bất quá có đôi khi vẫn là sẽ có một loại thực chột dạ cảm giác. Trong phòng mở ra máy sưởi, tuy rằng thực ấm áp, bất quá cũng có tệ đoan, quá khô ráo, khai thêm ướt khí không ngừng uống nước vẫn là cảm thấy không một lát liền miệng khô lưỡi khô lên. Hai ngày này cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng muốn ăn ngược lại không phía trước như vậy tràn đầy. Tới rồi ăn cơm thời gian, mở ra cơm hộp áp, này cũng không muốn ăn, kia cũng không muốn ăn. Loại trạng thái này đã liên tục hai ngày, liền giống như hôm nay. Dung nhan chỉ uống lên một ly sữa bò, ăn vài miếng bánh mì liền cảm thấy bụng thực no. Thậm chí còn có một loại thực dầu mỡ cảm giác, liền chỉ có thể ở trên giường nằm thi. Tuy rằng nàng hiện tại muốn ăn không đuổi kịp phía trước, nhưng một ngày so với một ngày càng dễ dàng buồn ngủ. Nàng vốn dĩ chỉ là tưởng nghỉ ngơi một chút, nào biết một giấc ngủ tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối rồi. Sờ sờ chính mình bụng, bẹp bẹp, vẫn là không có đói khát cả mà ni bất quá liền tính không đói bụng. Cũng muốn lên ăn một chút gì, bằng không nàng thật là muốn thành tiên. Bởi vì không muốn ăn cơm hộp, dung nhan biến thành siêu cấp phú bà lúc sau khó được cần mẫn một lần. Ở tủ lạnh tìm tìm kiếm kiếm, trải qua nửa giờ nỗ lực, cấp chính mình làm một mâm salad hoa quả, cộng thêm một cái bạch thủy nấu trứng gà. Ở khai ăn phía trước, nàng không quên xưng thể trọng, này vừa thấy không biết là yêu là hỉ, không ăn uống kỳ thật là một kiện thực lệnh người khó chịu sự. Nhưng hai ngày này muốn ăn hạ thấp, thế nhưng nhẹ 3-4 cân, liền ở dung nhan một bên cắn răng ăn trái cây salad một bên soát Weibo thời điểm. Di động vang lên, điện báo biểu hiện là Tiết lão sư. Dung nhan trố mắt một chút, cái này Tiết lão sư là thẩm mẫu chuyên môn giúp nàng tìm tới điều trị thân thể. Nàng thực chuyên nghiệp, mỗi lần tới rồi nguyên chủ thời gian hành kinh khi. Tổng hội cho nàng nấu các loại đồ bổ canh, cũng sẽ tự mình tới thẩm gia giúp nguyên chủ chắc bài chứng. Cho nên, mặt ngoài là dinh dưỡng sư, trên thực tế là giúp nguyên chủ mau chóng mang thai. Thẩm gia đối chuyện này thực để bụng, Tiết lão sư cũng là giá cao mời tới. Tiết lão sư hiện tại gọi điện thoại tới làm cái gì? Nga, hẳn là hỏi nàng đại di mụ có hay không tới. Nếu tới, nàng lại muốn giúp nàng chuẩn bị một loạt canh phẩm mani chuông điện thoại tiếng vang cái không? Ngừng, dung nhan cũng không rảnh tưởng khác, chuyển được điện thoại, quả nhiên kia đầu Tiết lão sư tỉnh đi hàn huyên cùng thăm hỏi. Thẳng đến chủ đề ngữ khí ôn hòa hỏi, thẩm thái thái, ngày tháng này kinh nguyệt tới sao? Ngoặc kép, hết chương.